Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 768. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 768. Cố Tử Yên cắn môi rồi cười giễu cợt. Có thể là vì cô ta hận tôi chăng? Cô ta là vợ trước của vị hôn phu trước của tôi. Mọi người cũng biết rồi đấy. Tôi sống đời sống thực vật 6 năm. Sau khi tỉnh lại thì vị hôn phu cũ đã ly hôn với cô Bạch rồi. Sau đó anh ấy qua lại với tôi. Có thể là cô Bạch cảm thấy tôi cướp chồng cô ta nên sinh lòng oán hận tôi. Cô ta liên tục nhằm vào tôi rồi ra tay với tôi. Tôi đều nhẫn nhịn hết. Cũng không ngờ rằng cô Bạch thế mà lại. Câu tiếp theo cô ta không nói nữa. Lại cúi đầu khóc lên. Khán giả lại tự mình bổ não ra. Bạch Dương hận Cố Tử Yên cướp chồng mình nên nhiều lần làm hại Cố Tử Yên. Muốn phá hủy tình cảm của cô ta và Phó Kình Hiên. Cùng với đó là hôn ước của bọn họ. Nhưng Bạch Dương không lần nào thành công. Sau đó trong cơn tức giận, Bạch Dương đã nghĩ ra cách này để hoàn toàn hủy hoại Cố Tử Yên. Cứ như vậy, Cố Tử Yên trở nên dơ bẩn. Phó Kình Hiên cũng sẽ giải trừ hôn ước với Cố Tử Yên. Còn Bạch Dương lại có thể đến với Phó Kình Hiên một lần nữa. Kế hoạch ác độc chu đáo chặt chẽ như vậy khiến khán giả đều phải hít ngược vào một hơi. Sau đó căm phẫn vô cùng bày tỏ thái độ. Cô Cố, tôi đã báo cảnh sát giúp cô rồi. Cảnh sát sẽ tới bắt người nhanh thôi. Đến lúc đó chúng tôi đều sẽ làm chứng cho cô. Nhất định không thể buông tha cho một kẻ độc ác như vậy được. Đúng vậy, chúng tôi đều ủng hộ cô. Không được, tôi không chịu nổi. Bây giờ tôi sẽ chạy tới tài khoản mạng xã hội của Bạch Dương để mắng cô ta. Trước đó mắng còn chưa đã. Lúc này phải mắng đến nỗi ngay cả mẹ cô ta cũng không nhận cô A nữa mới được. Lầu trên chờ tôi với. Tôi đi cùng. Tôi còn muốn đến chặn dưới cửa công ty cô ta nữa kìa ô. Cố Tử Yên nhìn thấy những bình luận kích động của người xem. Khóe miệng cong lên một cách kín đáo. Trên mặt lại tỏ vẻ cảm động vô cùng. Cảm ơn mọi người, thật sự cảm ơn mọi người. Đừng khách khí, vì dân trừ hại là điều nên làm. Khán giả lại cùng bình luận. Trên mặt Cố Tử Yên đang tỏ vẻ cảm kích nhưng trong lòng lại đang châm biếm. Một đám ngu xuẩn, dầm, Bạch Dương nhìn thấy những bình luận này và vẻ mặt đạt được mục đích của Cố Tử Yên. Cô tức giận đến nỗi siết chặt nắm tay đấm mạnh lên mặt bàn. Phó Kình Hiên cầm lấy cổ tay cô. Anh làm gì vậy? Bạch Dương vô thức rút tay về. Cảnh giác nhìn anh. Phó Kình Hiên thấy cô đề phòng mình như thế thì hơi khó chịu trong lòng. Anh cụp mắt trả lời. Anh muốn xem em có bị thương không thôi mà. Chỉ đấm một cái mà sao bị thương được chứ? Anh cũng coi thường tôi quá rồi. Bạch Dương thu tầm mắt về rồi thản nhiên trả lời. Phó Kình Hiên ừ một tiếng. Vậy thì tốt rồi. Chẳng qua sau này có tức giận đến mấy cũng không được làm vậy nữa. Rất dễ làm bản thân bị thương. Tôi biết, không cần anh phải nhắc. Cách chương.